Chương 775, 775, ai là thế thân? 1. Ninh Hoan Tâm hoàn toàn chính xác biết Cổ Vân Phi ở nơi đó, hắn nhất định cùng với Trương Nguyên Kiến, mà bọn hắn chỗ cái chỗ kia, chính là hết thể bắt đầu địa phương nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm đã lái xe đến một chỗ. Nơi này chính là đêm qua nàng đang nhìn cái kia video thu điện. Lúc trước cũng là bởi vì cái video này, bởi vì Thẩm Lăng Duyệt tại trong video nói mình gặp quỷ sự tình, mới khiến cho nàng một đêm bạo đỏ, mới có quỷ nhãn thiếu nữ, có cái này thông linh trực tiếp đoàn nhỏ đội. Nơi này là hết thể bắt đầu địa phương, cho nên Trương Nguyên Kiến QNZ lựa chọn nơi này, làm kết thúc hết thể địa phương. Ninh Hoan Tâm bước nhanh vọt vào. Trong phòng tia sáng rất tối, trong phòng bố trí rồi cùng trong video bố trí đồng dạng, chỉ tiếc, cái bàn nhỏ bên cạnh, không còn có những cái kia chuyện trò vui vẻ các đồng bạn. Lúc này, Cổ Vân Phi liền ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, hắn hôn mê, tại hắn chính đối diện, mang lấy một đài vi hình camera. Mà camera sau đứng đấy người, dĩ nhiên lại là Trương Nguyên Kiến. Người đã đến. Nghe được tiếng bước chân, Trương Nguyên Kiến rất bình tĩnh cùng Ninh Hoan Tâm chào hỏi. Ngày đó ngươi hỏi ta vấn đề kia, ta nghĩ thật lâu, ta cũng không biết đáp án, về sau thẩm thúc nói cho ta nói ngươi là cái minh tinh, sau đó ta về nhà lên mạng cố ý đi lật xem một lượt giải trí bắt quái, hiện tại, ta biết ngươi là ai, ngươi là Ninh Hoan Tâm. Trương Nguyên Kiến quay đầu, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Lúc này, hắn có một con mắt là huyết hồng sắc. Trương Nguyên Kiến con mắt, đỏ dò người. Loại này màu đo thật sự rất quỷ dị, rất đáng sợ. Phổ thông người bình thường, tuyệt đối sẽ không có dạng này con mắt. Dạng này con mắt, còn có một loại khác xưng hô, gọi âm dương mắt. Có một loại người, sinh ra tới rồi cùng người bình thường không đồng dạng, bọn hắn trời sinh có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, ánh mắt của bọn hắn cũng cùng người bình thường con mắt khác biệt. Thống giật chính là người như vậy, Dương A Noan cũng thế, mà trước mắt Trương Nguyên Kiến, hắn cũng thế. Bởi vì ngươi có âm dương mắt, làm ngươi hiểu chuyện thời điểm phát hiện mình nhìn thấy rất nhiều người, đều không phải người mà là quỷ. Khi đó ngươi rất sợ hai A thế nhưng là không ai tin tưởng ngươi, bao quát cha mẹ của ngươi. Về sau ngươi dứt khoát không còn nói cho bất luận kẻ nào, ngươi trở nên hướng nội trầm mặc. Liền cha mẹ của ngươi đều cho là ngươi có bệnh tự kỷ. Kỳ thật ngươi chỉ là cùng bọn hắn sinh sống ở thế giới khác nhau bên trong. Các ngươi nhìn thấy hết thảy cũng đều là khác. Biệt. Ninh Hoan Tâm lúc này từng bước một đi tới Trương Nguyên Kiến trước mặt, tiếp tục khẽ nói lấy, thẳng đến một năm mùa đông, ngươi bắt gặp một con nữ quỷ, con kia nữ quỷ đem tuổi nhỏ Thẩm Lăng Duyệt vây ở băng tuyết ngập trời bên trong, là ngươi xuất thủ đem Thẩm Lăng Duyệt cứu ra, đúng hay không phải? Nhắc lên đoạn chuyện cũ này, Trương Nguyên Kiến mỉm cười thản nhiên, A Duyệt khi còn bé liền rất hiền lành, rất đáng yêu, khi đó trong ngõ hẻm đứa bé đều mắng ta là kẻ ngu, chỉ có nàng đứng ra vì lời ta nói. Nàng là cái đặc biệt lương thiện đặc biệt đơn thuần tiểu nha đầu, cho nên đêm hôm ấy là ta cứu được nàng, ta nói cho nàng ta nhìn gặp quỷ, ngươi biết không trước kia ta nói cho rất nhiều người, phản ứng của bọn hắn đều là giống nhau, bọn hắn đều sẽ dùng nhìn đồ đẩn, nhìn tên điên ánh mắt, nhìn ta, thế nhưng là A Duyệt nàng sẽ không, nàng rất sùng bái nhìn ta nói Nguyên Kiến ca ca tốt ngươi lợi hại A thế mà có thế nhìn thấy quỷ hồn ngươi có thể giúp ta cùng nữ quỷ nói chuyện sao A Duyệt nàng không sợ ta, không sợ quỷ, nàng tin tưởng ta. Những năm gần đây, nàng là một cái duy nhất tin tưởng ta người.